Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431. Chương 431 Thứ Năm Quan. 3. Ngô Thanh Thiển trong lòng có một loại cảm giác. Này thứ năm quan chính là hướng về phía chính mình tới. Ba gã linh hoàng lúc này tu vi bị áp chế ở một Diệp Linh Vương. Bị đồng dạng tu vi mấy chục cây phối hợp ăn ý yêu thực liên thủ tự nhiên thực chật vật lui trở về. Loại này trạm kiểm soát có minh xác giới tuyến. Chỉ cần không đặt chân, yêu thực nhóm đều sẽ không chủ động ra tới công kích. Một khi tiến lên thoát ly khu vực, yêu thực nhóm cũng sẽ không lại tiếp tục cản trở. Không ít đệ tử đều nhất nhất đi lên nếm thử. Trong đó liền có 7 kiếm khách tạo thành chiến trận, bất quá lại vẫn là bị yêu thực nhóm liên hợp oanh trở về. Mấy người ném cho tam kiếm một ánh mắt, tam kiếm trừ trừ khóe miệng, ra mặt dày tiến đến Ngô Thanh Thiển bên người cười nói. Sư muội xem này một quan chúng ta hẳn là như thế nào sấm đâu. Ta lại không phải sấm quan vạn năng thông, Ngô Thanh Thiển tức giận chừng hắn một cái. Như vậy trạm kiểm soát chính là vì mài giũa đệ tử. Các ngươi vẫn là hảo hảo trước thể nghiệm một phen rồi nói sau, tam kiếm thở dài. Sư muội nói rất đúng, chúng ta lại đi thử xem monster, những người khác nghe được Ngô Thanh Thiển nói cũng cảm thấy đối. Sấm quan nguyên bản mục đích chính là các phong vì mài giũa đệ tử mới thiết hạ. Bọn họ gần nhất có chút nóng nảy, từng đợt đệ tử về phía trước công tới. Ý đồ muốn tìm kiếm sơ hở, chính là phía trước yêu thực phối hợp lại phi thường hoàn mỹ. Công phòng nghiêm mật, rất khó tìm đến đột phá khẩu. Sa Đồng Đồng cũng không có do dự, cùng Ngô Thanh Thiển đánh một lời chào hỏi liền cùng một đợt người đi lên thử. Thời gian một chút quá khứ, Ngô Thanh Thiển lại không có động, nàng cường hạng đều không ở cận chiến thương, nhưng lại không nghĩ vận dụng cung tiễn xạ kích. Ngô Thanh Thiển vẫn luôn ở quan sát, thực mau phát hiện hai sườn trong núi còn cất giấu không ít yêu thực. Huyết mạch đều là vương cấp, thấy mỗi lần bên ta đệ tử công kích đều sẽ bị tổ hợp trận hình yêu thực phá giải. Ngô Thanh Thiển cũng biết nguyên nhân, này đó yêu thực quả nhiên là bị vương cấp huyết mạch yêu thực lãnh đạo khống chế. Lúc này Ngô Thanh Thiển tâm tư tạm thời không hề sấm quan thượng. Mà là đối cất dấu yêu thực hứng thú tràn đầy, nhấc chân hướng tới một phương rừng cây mà đi, những đệ tử khác thấy thế đều kinh ngạc không thôi, bọn họ không nghĩ ra được vì sao Ngô Thanh Thiển không sấm quan. Ngược lại hướng tới mặt bên rừng cây mà đi, bất quá trải qua năm quan tiếp xúc, bọn họ phát hiện Ngô Thanh Thiển là một cái tương đối có dự tính người. Làm chuyện như vậy không có khả năng vô duyên vô cớ. Bí ẩn nơi. Tên kia mang khăn che mặt thanh y nữ tử thấy Ngô Thanh Thiển vọt vào rừng cây đi tìm vương cấp. Huyết mạch yêu thực, vốn dĩ lạnh băng trên mặt toát ra một tia thực đạm ý cười. Ngô Thanh Thiển đem lập khế ước yêu thực đều phóng ra. Làm chúng nó phân công nhau đi tìm che giấu vương cấp huyết mạch yêu thực. Cũng muốn bảo đảm đem này dây dưa trụ, những người khác còn ở ý đồ sấm quan. Ngô Thanh Thiển lại ở hai mảnh trong rừng cây sử dụng bất đồng phương pháp. Các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ đem vương cấp huyết mạch yêu thực làm cho gà bay chó sủa. Cuối cùng toàn bộ vào nàng tiểu tháp trong không gian. Này đó yêu thực chính là vì Ngô Thanh Thiển lượng thân chế tạo. Huyết mạch cao đẳng thuần túy. Đặc điểm khác nhau, nàng cũng không sợ ở thánh viện cao tầng trước mặt bại lộ có thể lập khế ước nhiều cây yêu thực. Năng lực, này cuối cùng tổng hội bị bọn họ quy nạp đến chính mình trời sinh linh thực sư đặc thù thiên phú. Thượng, chờ Ngô Thanh Thiển đem hai sườn trong rừng cây vương cấp huyết mạch linh thực toàn bộ lập khế ước. Sau, phía dưới đệ tử cũng phát hiện một ít vấn đề. Phía trước tương đối ăn ý phối hợp yêu thực lúc này hỗn độn rất nhiều. Thậm chí có sẽ bắt đầu tán loạn, liền cùng phía trước kia ong vàng đàn giống nhau. Ong chúa bị đánh chết sau, rắn mất đầu ong vàng nhóm liền mất đi khống chế. Ngô sư muội đi hai sườn núi rừng chung quả nhiên là có mục đích, tam kiếm ý vị sâu xa sờ sờ. Kamani, hết chương.